tình yêu dành cho anh. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Tư Nguyên gọi nhân viên phục vụ lấy một ly nước đá, uống một hơi hơn nửa ly, đầu óc bị cơn phẫn nộ, sầu muộn, buồn phiền chiếm cứ dần dần bình tĩnh lại. Cô à sắp xếp lại những sự việc xảy ra trong mấy ngày nay. Lúc Du Cảnh Trạch tìm Châu Nhạc Tiêu bàn chuyện cổ phần lần đầu, anh nói Châu Nhạc Tiêu không đồng ý từ chối rồi khi ấy cô à cảm thấy có điều khác thường nhưng chẳng biết nói khác thường chỗ nào. Theo lý mà nói Châu Nhạc Tiêu chẳng có chút miễn dịch nào với Du Cảnh Trạch mới đúng, chỉ cần Du Cảnh Trạch mở miệng thì Châu Nhạc Tiêu sẽ nể mặt anh, sao có thể từ chối chứ. Căn cứ theo tình hình hôm nay, nói không chừng Du Cảnh Trạch chẳng tìm Châu Nhạc Tiêu bàn chuyện, thậm chí Châu Nhạc Tiêu có chịu chuyển nhượng hay không đều do anh tự bìa. Chẳng những như vậy, anh còn yêu đương với Châu Nhạc Tiêu nữa. Lấy cái danh đẹp là vì đứa em gái này. Nếu hôm nào Lãnh Văn Nghi biết được Du Cảnh Trạch với Châu Nhạc Tiêu ở bên nhau rồi, sẽ cười nhạo trước mặt cô à, ôi chao, anh cô sao lại yêu đương với Châu Nhạc Tiêu mà cô ghét nhất thế. Nếu cô à đáp, anh tôi vì thuyết phục Châu Nhạc Tiêu nhượng cổ phần asset cho tôi mới ở bên Châu Nhạc Tiêu đấy. Chẳng phải Lãnh Văn Nghi sẽ cười như điên sao? Nhất định cảm thấy cô à nói chuyện viển vông. Đầu óc có vấn đề. Lúc riêng tư, bạn bè của Lãnh Văn Nghi và cô ta chưa biết sẽ cười nhạo cô à thế nào đâu. Chuyện cười này đủ để bọn họ cười tới nửa năm. Ngay cả bản thân cô à cũng chẳng có dũng khí nói Du Cảnh Trạch yêu đương với Châu Nhạc Tiêu là vì cô à. Đường đường là tổng giám đốc của ngân hàng Du Thị, sao có thể vì chút cổ phần bé tẹo mà trả giá cả bản thân. Rõ ràng chuyện này có rất nhiều cách giải quyết, thật sự chẳng có lý do gì khiến anh nhất quyết phải yêu đương với Châu Nhạc Tiêu cả. Nếu cô ở trong lòng Du Cảnh Trạch quan trọng tới mức có thể khiến anh hy sinh cả tình cảm của mình thì anh đã chủ động giải quyết tất cả các khó khăn ở SS giúp cô từ lâu rồi, không đến mức chuyện gì cũng phải đợi cô tự mình đi tranh giành. Mà SS cũng chẳng đi đánh trống khua chiêng tổ chức roadshow, còn muốn tìm nhà đầu tư khác cạnh tranh với cô những điều này có thể giấu được người bình thường, chứ chẳng giấu được người trong giới. Mấy người trong giới đó, người nào cũng tinh danh hết. Lại nói, cô ta chẳng bao giờ chịu nắm cổ phần chung một công ty với Châu Nhạc Tiêu, thì sao có thể đồng ý Châu Nhạc Tiêu yêu đương với Du Cảnh Trạch. Người tinh mắt vừa nhìn là biết, Du Cảnh Trạch và Châu Nhạc Tiêu ở bên nhau chẳng có liên quan gì tới cô thậm chí chẳng suy nghĩ cho tâm tình của cô chút nào. Nếu đổi thành Du Khuynh ghét người phụ nữ nào đó, mặc kệ là vì cái gì, Du Cảnh Trạch chẳng bao giờ qua lại với người phụ nữ đó đâu. Châu Tư Nguyên uống hết nửa ly nước đá còn lại, lý trí dần dần trở về. Du Cảnh Trạch đã vì cô mới làm như vậy, cô thuận theo lời anh. Anh đừng như vậy, em sẽ áy náy lắm, cổ phần trong tay Châu Nhạc Tiêu để em tìm cách khác, anh mau cắt đứt với cô ta đi, em không muốn thấy anh làm khó bản thân như vậy. Du Cảnh Trạch dựa vào sofa, đang cúi đầu nhìn điện thoại. Mấy giây sau anh mới ngước mắt lên, cả nhà đều biết hết rồi, tạm thời không cắt đứt được. Châu Tư Nguyên, cô không ngờ Du Khuynh dùng cách làm ác như vậy. Chẳng những chiếm hết thời gian của Du Cảnh Trạch, còn hoàn toàn giữ chắc được cổ phần của Châu Nhạc Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cô mất cả chì lẫn chài. Cho dù cô có về nhà tìm mẹ Du Cảnh Trạch giúp đỡ cũng vô dụng, bởi vì Du Cảnh Trạch nói rồi, yêu đương với Châu Nhạc Tiêu là vì giúp cô anh đã rơi vào hang cọp, chẳng ai khiển trách được anh. Chuyện thua mua asset chẳng thể bởi vì cô mà dậm chân tại chỗ, nếu như cuộc thua mua asset kết thúc. Anh có thuyết phục được Châu Nhạc Tiêu hay không chẳng còn quan trọng nữa. Tóm lại Du Khuynh đã đạt được mọi mục đích rồi. Anh bận đi, khi nào có thời gian em đi tìm anh. Châu Tư Nguyên rời khỏi, chẳng tới chỗ ngồi cô đặt mà đi về phía nhà vệ sinh. Châu Nhạc Tiêu đang giảm phấn lại bên chậu rửa mặt, từ trong gương cô nhìn thấy Châu Tư Nguyên đi tới. Châu Tư Nguyên dù giận dữ mấy nhưng mặt luôn giữ được vẻ bình tĩnh hiền hòa. Cô biết tại sao anh tôi chịu ở bên cô không? Châu Tư Nguyên vặn vòi nước bên cạnh, hai tay đặt vào nước rửa rồi ấn một chút xà bông rửa tay, chậm rãi xoa nhưng tầm mắt luôn nhìn vào trong gương. Hôm nay Châu Nhạc Tiêu thoa màu son anh đào, đôi môi căng mọng. Cô cất son môi lên, cười cười. Khởi đầu không quan trọng, chỉ cần tôi có thể đạt được anh ấy, lúc cô muốn anh ấy ở bên cô thì anh ấy bận phải bên tôi, thế là đủ rồi. Châu Tư Nguyên, hai tay cô đan nhau, ra sức xoa. Xem ra làm người phải học cách tự lừa mình dối người như cô mới được. Châu Nhạc Tiêu, có lẽ cô không biết, là anh ấy cầu xin tôi ở bên anh ấy đấy. Năn nỉ tôi hết mấy ngày tôi mới miễn cưỡng đồng ý anh ấy. Nói xong cô bỗng ngây người. Trong gương, có nhiều thêm một người. Du Cảnh Trạch hồi nãy có gửi tin nhắn cho Châu Nhạc Tiêu hỏi cô sao còn chưa ra, sợ cô xảy ra tranh chấp với Châu Tư Nguyên, kết quả cô không trả lời, anh bèn vào xem sao. Sau đó thì đụng phải màn khoác lác này, khóe môi Châu Tư Nguyên cong lên, đáng đời bị vả mặt. Châu Nhạc Tiêu, còn có ai bi thương hơn cô không? Du Cảnh Trạch nhìn cô, nếu anh không vào, có phải em định nói anh quỳ bàn phím luôn không? Châu Nhạc Tiêu không nhịn được bật cười ra tiếng, cô chạy bước nhỏ tới trước mặt anh. Du Cảnh Trạch liếc nhìn cô, cách trang điểm của cô hôm nay khác hơn hôm trước. Chẳng ai nhiều lời nữa, cùng nhau rời khỏi. Cô bạn đợi Châu Tư Nguyên gần 20 phút mới thấy cô à thong thả đi tới. Lại đi tìm Du Cảnh Trạch nữa à, Châu Tư Nguyên, một tiếng, không được vui lắm. Cô bạn nhìn chằm chằm Châu Tư Nguyên, trong mắt cô à chẳng có độ ấm nào. Sao thế, Châu Tư Nguyên thở hắt ra, tới giờ ngực vẫn ầm ầm đau. Du Cảnh Trạch với Châu Nhạc Tiêu bên nhau rồi. Hả, mắt hạnh của cô bạn trợn tròn, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại. Châu Tư Nguyên thuật lại đầu đuôi câu chuyện, cô à cười lạnh một tiếng. Du Khuynh chính là cố ý chọc tức mình mà. Cô bạn rót ly nước cho cô ta, ngồi xuống bên cạnh vuốt lưng cô à. Trước kia chẳng phải nói cậu nhiều lần rồi sao, đừng dính Du Cảnh Trạch quá, để cho anh ấy thở, nếu không sớm muộn gì cũng ngạt chết, nói mà cậu không nghe. Khựng lại chốc lát, mấy năm nay mẹ Du Cảnh Trạch đối xử với cậu không tệ, biết đủ là được rồi. Châu Tư Nguyên bóp huyệt thái dương, cô à gần như quên mất sao ban đầu bản thân lại cuốn lấy Du Cảnh Trạch, đó là vì muốn chọc tức Du Cảnh Hâm. Chiếm thứ quan trọng của Du Cảnh Hâm thành của mình. Hồi nhỏ đó, cô à ghét mẹ kế, cảm thấy mẹ của Du Cảnh Hâm cướp đi tình yêu của ba dành cho cô à. Từ khi ba tái hôn thì sự quan tâm dành cho cô à chẳng còn được như trước kia nữa. Cô à không vui nên càng không muốn thấy Du Cảnh Hâm vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu cô à cũng chẳng thích Du Cảnh Trạch cho lắm, chỉ đơn giản muốn chọc tức Du Cảnh Hâm thôi. Sau này phát hiện Du Cảnh Trạch đối xử với cô à khá tốt. Dần dần cô à cũng thích chơi với anh. Nhiều năm trôi qua như vậy, trừ khoảng thời gian Du Cảnh Trạch du học ở nước ngoài, cô à chẳng thể nào gặp anh ra. Sau khi anh về nước làm việc thì cô à có thói quen độc chiếm thời gian riêng tư của anh. Cảm thấy anh nên là anh trai của cô à, chỉ được đối xử tốt với cô à, mà cô à vẫn ghét Du Cảnh Hâm như trước, giờ có thêm một Du Khuynh. Còn một Lãnh Văn Nghi nữa, càng nhìn càng thấy ứa gan. Lãnh Văn Nghi cũng có anh ruột. Lãnh Văn Nghi thường xuyên khoe khoang anh trai đối xử với cô ta tốt cỡ nào. Cô à không cam tâm. Cô bạn hỏi, thế vụ cậu thua mua asset chẳng phải hết đường thua mua rồi ư? Châu Tư Nguyên im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mệt lòng, ngày hôm sau, Bắc Kinh vẫn trời trong nắng ấm như cũ, điểm xuyết thêm vài đám mây trắng. Mà bên Du Khuynh, từ sáng sớm đã bắt đầu âm u, xuống trận mưa nhỏ. Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa to. Cô kéo rèm cửa sổ ra nhìn bầu trời bên ngoài, hy vọng mưa đừng lớn, nếu không tối nay không thể ra ngoài dạo phố được. Hôm nay Phó Ký Trầm phải tham gia buổi lễ cắt băng khánh thành, có không ít lãnh đạo tới tham dự, anh lấy một chiếc cà vạt ra. Du Khuynh, qua đây. Làm gì? Cô buông rèm cửa xuống, vươn vai thư giãn. Phó Ký Trầm đưa cà vạt cho cô. Giúp anh cái nào, cảm ơn. Em không biết thắt, anh dạy em. Du Khuynh dựa vào lòng anh, chẳng có vẻ nghiêm túc chút nào. Phó Ký Trầm dạy cô một cách kiên nhẫn, dạy khoảng 3 lần cô mới miễn cưỡng thắt được. Lịch trình hôm nay của anh đầy ắp, hơn 10 giờ tối mới kết thúc về khách sạn được. Sắp xếp một lái xe cho em, có thể đi dạo bất cứ lúc nào. Du Khuynh chẳng lấy làm xa lạ đối với thành phố này, các thành phố của Giang Nam hồi nhỏ được cô du lịch qua hết rồi. Có thể sẽ mưa đấy, em ở trong khách sạn thôi, anh bận của anh đi. Đúng lúc em muốn tăng ca, hôm nay ngoài trời oi ả. Ngồi ở trong phòng được thoải mái, Phó Ký Trầm chiều theo cô. Thời gian sắp tới, anh hôn cô một cái rồi lấy áo vest rời khỏi. Du Khuynh ăn bữa sáng đơn giản xong, mở máy tính ra. Tuy xin nghỉ phép mấy ngày nhưng công việc vẫn không thể bỏ ngỏ. Cô mở cuộc họp video với Tần Mặc Lãnh, thảo luận đêm nhạc hội ngôi sao của Lạc Mông. Du Khuynh muốn mời người đại diện quảng cáo của Lạc Mông tham gia đêm hội, giọng cô vừa dứt thì bị Tần Mặc Lãnh dội ráo nước lạnh. Em không hợp thủy thổ đúng không? Bắt đầu suy nghĩ viễn vông rồi. Du Khuynh ngả ra sau, dựa vào ghế. Sao không mời được? Tần Mặc Lãnh hỏi ngược lại. Em nói xem, Du Khuynh biết người đại diện của Đoá Tân khẳng định không thể xuất hiện ở hoạt động do nhãn hàng nước giải khát khác tổ chức, trên hợp đồng đại diện cũng có điều khoản liên quan. Chuyện này có thể bàn bạc với Đoá Tân để bọn họ ký thêm một thỏa thuận bổ sung với người đại diện, cho phép anh ta tham gia buổi nhạc hội của Lạc Mông chúng ta. Đến hình thức người đại diện tham gia cũng được cô nghĩ xong rồi. Anh ta xong ca hai bài với người đại diện của Lạc Mông chúng ta, sắp xếp cho bọn họ lên sân khấu đầu tiên. Giờ Đoá Tân với Lạc Mông có chung kiểu nước uống tình nhân, người đại diện đứng chung sân khấu xong ca, đây chính là cách tuyên truyền và đại ngôn tốt nhất. Lại nói, Đoá Tân chẳng cần bỏ ra đồng nào lại có thể ké độ hot, Đoá Tân bị ngốc mới không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc Lãnh suy nghĩ chốc lát, cảm thấy khá ok, anh ta có thể hẹn tổng giám đốc của Đoá Tân bàn xem sao. Anh ta nhìn Du Khuynh, chẳng phải nói một lần mang thai ngốc 3 năm sao. Trông em hình như chẳng ngốc chút nào. Du Khuynh, có thể là do tôi thông minh quá mức, cho dù có ngốc một chút cũng không biểu hiện quá rõ ràng. Tần Mặc Lãnh, anh ta vẫn không yên tâm. Em xác định em mang thai thật chứ? Lần này đến lượt Du Khuynh cạn lời, cô tắt video chuyển sang họp bằng giọng nói. Công việc tuyên truyền cho đêm nhạc hội ngôi sao bàn tạm ổn, Tần Mặc Lãnh nói tới việc thu mua SZ. Hiện tại Giản Hàng và Châu Tư Nguyên đều nhìn chung SZ, em nghiêng về bên nào? Du Khuynh, mỗi bên đều có cái lợi và hại, nếu Giản Hàng lấy được thì SZ sẽ phát triển càng xa hơn, nhưng cô ấy không thu mua mà là đầu tư, tới lúc đó cổ phần SZ chúng ta đang nắm sẽ bị loãng. Nếu đổi thành Châu Tư Nguyên thu mua, cổ phần không bị loãng nhưng tiền đồ của SZ lại không được lạc quan lắm. Tiếp tục theo dõi rồi tính sau, hiện tại không vội. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng sét đánh đồng đoàng. Đợi chút, tôi đi đóng cửa sổ, mưa lớn rồi. Cô đứng dậy, nửa phút sau, Tần Mặc Lãnh nói. Bắc Kinh trời trong, Du Khuynh ngồi trở lại. Dự báo nói là mưa bão, ban lệnh cảnh báo rồi. Thế thì đừng ra ngoài dạo lung tung nữa, ngoan ngoãn tăng ca đi. Trận mưa này xuống liên tục hơn 2 tiếng đồng hồ. Khoảng 10 giờ hơn mới tạnh được một lúc. Buổi lễ cắt băng Khánh Thành được diễn ra trong khoảng thời gian mưa tạnh, mọi thứ khá là thuận lợi. Buổi lễ khởi động hạng mục này còn được lên tin tức của địa phương, Du Khuynh lướt được không ít hình hoạt động của Phó Ký Trầm. Ở hiện trường cắt băng Khánh Thành, anh đứng trong đám đông như hạc giữa bầy gà. Dáng vẻ Phó Ký Trầm mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, cô nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Mấy tấm hình có góc độ chụp không tệ, sự quyến rũ và chín chắn của anh được phối hợp hài hòa. Cô lưu về máy. Tới chiều, mưa tiếp tục rơi xuống, lúc to lúc nhỏ. Du Khuynh cho rằng tới tối sẽ tạnh, định đi ngắm cảnh đêm của sông nước Giang Nam, nào biết tới 7 giờ trời bỗng chuyển mưa to. Sắc trời hoàn toàn tối hẳn, bên ngoài tối đen như mực. Nước mưa hệt như từ trên trời đổ xuống, cô đứng trước cửa sổ, chẳng nhìn rõ kiến trúc ở bên đường đối diện. Hơn 3 tiếng trôi qua mà thêm mưa chẳng mảy may suy giảm. Cô không yên tâm, Phó Tổng. Nếu mưa quá lớn, đường sẽ ngập nước, anh đừng về gấp. Phó Ký Trầm, đang trên đường trở về rồi. Trước đó bọn họ ở trong phòng bao vừa ăn vừa nói chẳng ai để ý tới tình hình bên ngoài. Xe được đậu dưới bãi đỗ xe tầng hầm, đợi tới lúc lái lên lộ lớn mới phát hiện khắp nơi toàn là nước nhưng miễn cưỡng lái qua được. Bọn họ lái tổng cộng 2 chiếc xe, chiếc anh ngồi còn có thư ký Phan và Giản Hàng. Dọc đường thi thoảng nhìn thấy một chiếc bị nước ngập làm cho chết máy. Có xe đậu bên đường. Có xe chết máy luôn giữa đường, mưa lớn, chủ xe hoàn toàn hết cách chỉ còn nước bỏ xe còn bản thân tìm chỗ cao giáo tránh mưa. Còn lái tiếp được không? Giản Hàng nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc có xe khác chạy ngang qua, sóng nước ập tới cảm giác sắp tràn vào trong xe. Tài xế tập trung nhìn đường, không được ngừng, một khi ngừng lại thì đi không nổi nữa, chẳng khởi động xe được, bằng không động cơ sẽ báo hỏng. Phó Ký Trầm nhìn ra bên ngoài. Tối hôm anh với Du Khuynh xác định cũng gặp mưa to như chút nước thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình anh đưa cô về nhà, trên đường ngập đầy nước vừa sâu vừa đục, tới chỗ thấp trũng thì xe bị chết máy, anh sợ giày và váy cô bị ướt bèn ôm cô đi suốt cả đoạn đường. Đèn đường sao tắt hết rồi? Giản Hàng nói thêm một câu. Phó Ký Trầm hoàn hồn lại, lúc này mới chú ý tới không chỉ đèn đường mà ánh sáng của các tòa nhà cũng tối hết, tất cả đèn đều bị tắt. Có thể do mưa quá lớn, khu này bị cúp điện. Anh vội vàng gửi tin nhắn cho Du Khuynh. Khách sạn có bị cúp điện không? Du Khuynh, không có, hoạt động bình thường đây. Tới con đường phía trước, xe bẻ lái. Chạy chưa được 2 mét thì chết máy. Đoạn đường này nước rất sâu, khá nhiều xe lái tới bên này thì chết máy. Xe chìm trong nước, không ít người đứng trên vỉa hè, chắc đang đợi xe kéo tới. Tài xế quay lại nói với Phó Ký Trầm. Phó Tổng, lái đi hết nổi rồi. Nước sâu, trời còn đang mưa. Cách chương.